Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, cứu viện. Thượng, phế thuyền đảo, đinh đinh đinh, một hồi nhìn như hung hiểm tới cực điểm chiến đấu đang như hỏa như đồ tiến hành. Ân, đinh, đối mặt bỗng nhiên hô ngừng Rex. Weber Đao Phong khó khăn lắm đứng ở Rex trái tim trước. Không mang theo bất luận cái gì run rẩy cùng lay động. Nhanh đi, ba hào ụ tàu, tìm một con thuyền, nô lệ thuyền, lén lút, ngón tay chỉ ở trên lỗ tai Rex, đem Colin nhắn nhủ gửi tin tới hào giải độc. Vù vù, ba hào ở phương hướng Tây Bắc A. Thở hổn hển Weber nhìn phía viễn phương. Rex gật đầu. Ân, nơi đó là không cho phép thuyền hải tặc nhập cảng. Thương thuyền cũng không phải ở phạm vi này bên trong. Còn có thể kiên trì sao? Không được tự ta một người đi. Còn có một nửa thể lực. Ta cũng không phải là trắng bị những dã thú kia đuổi giết. Weber tự tin nói. Ta là nói đầu nơi đây. Nơi đó là cảng. Rất loạn. Rex nhắc nhở. Không thành vấn đề. Ta biết nhẫn nại. Weber gật đầu. Được rồi. Ta trước phân biệt ra được chiếc kia nô lệ thuyền ở nơi nào. Sau đó dùng năng lực của ngươi len lén lẻn vào đi vào. Phất tay một cái Rex bắt đầu chạy động. Weber sau đó đuổi kịp. Lão sư của hắn cùng cười. Mặc dù không là cái loại này 100% vô tư vì dân người. Nhưng cũng sẽ không đối với đưa đến trước mắt ác làm như không thấy. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Nhất định là buôn bán nô lệ đội nhân. Đang đánh cuộc chàng cùng hai người gặp. Mượn Weber doa doa Nomi Fruit. Gần như một đường đi thẳng hai người 10 phút không đến sẽ đến ba hào ụ tàu phụ cận bên trong hẻm. Nhỏ, tiếng người huyên náo cùng các loại đồ sắt dây xích thanh âm làm cho Weber sắc mặt trở nên càng phát ra xấu xí. Tập trung lực chú ý a. Lớn tiếng không được, nhưng nếu là trầm tĩnh lại a. Kế tiếp nhưng là phải cứu người a. Quấn quýt mấy giây sau, Weber vẫn là tuyển trạch thừa nhận phần này dày vò. Nô lệ, đói bụng, khát nước, khó chịu, tự lầm bầm Rex bắt đầu gia nhập vào then chốt từ. Một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn đầu hướng Tây Phương, nói chuyện với nhau tiếng xuất hiện. Ai, thật muốn cùng lão đại đi sòng bạc a? Ở trên thuyền trông giữ nô lệ quá nhàm chán. Ngươi cái này cấp thấp con cù lần, chơi đoán số thua trách ai, không phải đi theo cũng tốt, lão đại một phần vạn thua cấp trên, chúng ta belly nhưng là không giữ được, quyển vĩ hầu, ngươi cũng cao chờ không phải đi nơi nào, hướng về phía mảnh khu vực kia gia tăng Kenbunsoku lượng Rex, đem tất cả nói chuyện với nhau tiếng thu vào trong tai, tổng cộng 81 cái khí tức. 51 cái nô lệ, 30 người lính gác, đi theo ta, ở tầng ngăn cách bên trong khoang thuyền. Ân, ta từ lúc nào mới có thể làm được như ngươi vậy? Weber hâm mộ nói, hâm mộ không hết, ta đây là Fruit năng lực kết hợp Kenbunsoku năng lực. Đơn thuần Kenbunsoku tăng cường thính lực, một ngày cách khoảng cách xa, hoặc là có trở ngại ngăn cản vật ở sẽ giảm bớt nhiều. Trừ phi ngươi có thể giống như đại thúc Kenbunsoku vậy mới có thể không nhìn điểm này. Bên này mở rộng cửa. Phút năng lực sao? Rất nhanh đi tới Rex. Cũng không có chú ý tới Weber như có điều suy nghĩ biểu tình. Tiếp cận khoang sau. Ở trên tường mở một cánh cửa nhỏ Weber cùng Rex lặng lẽ hoàn thành quan sát. Lông dài hầu người. Nô lệ ở ba tầng bong tàu. Một hồi nhìn thấy lồng sắt bên ngoài hoạt động, không có mang xích sắt, giết, nhèo mắt lại Rex khoa tay múa chân xuất thủ đao, minh bạch, không khí mở rộng cửa, mở cửa ra Weber khát máu liếm qua khóe miệng, hắn chính là đã lâu chưa từng thấy qua máu tươi, ngày hôm nay con mèo nhỏ meo rất nghe lời a, hanh, người cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ điều giáo. Anh hầu nữ vương cũng thật lợi hại. Chỉ có 3 tháng liền điều. Đó là cái gì? đang trò chuyện với nhau hai cái hầu người xa xa. Đột nhiên xuất hiện một cánh chật hẹp Nagato. Khanh khanh, phản ứng cực nhanh bọn họ trước tiên quất ra bên hông bội kiếm. Nhưng là vẫn chậm, một giây kế tiếp, với ánh lửa mờ tối trung lóe lên lưỡng đạo tia sáng xẹt qua cổ của bọn họ. Hanh, bị tiên huyết bắn tung tóe một thân Webber không để ý. Không muốn chết tất cả im miệng cho ta. Mặc dù Rex lập tức dùng thanh âm ngăn lại, nhưng vẫn là vài cái phát ra tiếng thét chói tai. Đây là một chỗ chất đống năm đại lồng sắt, một cái bị hãm hại vài che tiểu lồng sắt rộng mở buồng nhỏ trên tàu. Bên trái ba cái trong lồng sắt đều là thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên đẹp trai. Bên phải hai cái còn lại là giam giữ không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ trẻ tuổi nhóm. Cái này sợ rằng lại là đưa về cái kia vương quốc nô lệ thuyền. Vì thỏa mãn những quý tộc kia các loại ham mê. Ba, bình tĩnh một chút, không nên bị ngoại giới thanh âm nhiễu loạn tâm trí của mình. Giơ tay lên Rex trùng điệp vỗ Webber bả vai. Ân, là ta đánh giá cao mình lực ý chí rồi. Cảm thụ được phần này trọng lượng Webber tự giễu nói. Lúc đầu bị một màn này sợ sắp hỏng mất các thiếu niên và thiếu nữ cũng nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Có thể trong mắt còn không miễn có đối với Webber hoảng sợ cùng sợ hãi. Người như thế, là tới cứu bọn họ? Hay là chuẩn bị đưa bọn họ cướp đi? Lại chuyển bán đi, ngươi thủ ở nơi này, những người khác giao cho ta. Bởi vì tiếng thét chói tai mà vang lên tiếng bước chân của làm cho Rex tương đương không nói. Lúc đầu có thể không làm cho bất kỳ động tĩnh nào. Kết quả người này lâm thời như xe bị tuột xích. Bất quá Rex cũng có thể hiểu được. Chung quanh đây thanh âm quá mức hỗn độn. Trạng thái vốn cũng không dai Webber. Càng thêm phiền táo chung làm ra chuyện như vậy cũng liền chẳng có gì lạ. Phải biết rằng, lấy hắn bây giờ thân thủ, hoàn toàn là có thể tránh khỏi huyết dịch vang tung tóe. Phanh, đi thông tầng 2 cửa khoang bị trùng điệp đá văng ra. Một cái có lắng tai đóa, mắt to màu đen quay vòng, ăn mặc tương đương bại lộ nữ tính hầu người xuất hiện. Hai người các ngươi lại dám giết bọn họ. Đai đeo lưới đánh cá tất chân. Hảo một cái nữ vương. Chi chi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Xuất hiện ở trước mắt nàng Rex thưởng nàng toàn thân điện liệu. Nô lệ điều giáo sư loại nghề nghiệp này. Chỉ là đọc sách người đại lý thiệu Rex thì có giết sạch bọn họ xung động. Huống chi là chính mắt thấy được. Anh hầu đại nhân. Tiểu tử ngươi. Nhung hầu. Đừng đi. Là hệ lô, là tham dự chính là cái kia lôi thần thiếu niên. Thượng tầng lông dài hầu mọi người loạn tao tao hô. Rex cũng không kinh ngạc. Đám này trà trộn vào Grand Line nô lệ buôn lậu tuy là cá thể không mạnh. Nhưng liên hợp hiệp tác xuống lực lượng nhưng là tương đương lợi hại. Chi chi, không có cho bọn họ liên hiệp cơ hội. Xuất thủ Rex hóa thành chi hình chữ thiểm điện. Đem tấn công. Chạy trốn đều phải cho rồi toàn thân điện liệu đãi ngộ. Kém quá xa, nhìn theo Rex đi xa Webber lẩm bẩm đạo. Cái này chính là hệ lô gia lực lượng. Những thứ này ngay cả Busosoku Haki đều không biết đích hầu tử nhóm. Ở trước mặt của hắn ngay cả một giây đều không tiếp tục kiên trì được. Xoay người Webber đi hướng người thứ nhất lao lung. Xin lỗi vừa rồi hù được các ngươi. Cái này tha các ngươi đi ra. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Chúng ta liền đợi ở bên trong là tốt rồi. Ô ô, van ngươi. Các cô gái hoảng sợ cùng khóc phản ứng. Làm cho Webber theo bản năng che khuôn mặt. Nha, mới vừa xuất thủ phương thức. Quả thật có chút phát tiết ý tứ hàm xúc. Đùng đùng, giơ tay lên thưởng cho mình hai cái bạt tai Webber. Làm cho chung quanh thiếu niên thiếu nữ tập thể rơi vào đang thờ người. Người này đang làm gì thế? Cái này hai tiếng, đang ở bên ngoài giết người Rex tự nhiên cũng nghe được. Đối với lòng tự trọng tương đối cao Webber mà nói, mới vừa xuất thủ là đánh mất lý trí biểu hiện. Đây là một cái chiến sĩ mà nói là nhất không nên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.